Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, lão sư a à, lão sư tương đương. Phía trước cùng đại ly khản lời nói thiếu niên tức khắc chừng sông ra đôi mắt, cùng ếch xanh dường như, còn lại thiếu niên ngây ra, nha, cái này đồng đạo người trong có phải hay không quá nghiêu bức. Người nhà chính là từ tiên tông ra tới siêu cấp thiên tài tới chúng ta nơi này cải trang vi hành. Vẫn là tới nằm vùng. Không cần thiết a, khiếp sợ đâu chỉ này đó tiểu tử. Lúc đó, to như vậy trên quảng trường, gần ngàn người ồ lên một mảnh. Toàn trường ánh mắt tất cả đều tụ tập ở bọn họ nơi này, trong đó Hàn Tiểu Hổ cùng Chu Thời Vũ ba. Người đều là nhìn đến Dịch Phong lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ nghi hoặc. Theo Dịch Phong ánh mắt nhìn lại, đó là thấy được đại ly kia một cái chớp mắt. Hàn Tiểu Hổ phản ứng là lại lần nữa vén tay áo. Liền nghĩ tiến lên tìm đại ly phiền toái. Ân, oa nhi này đại não thiếu căn gân, luôn luôn là bản năng phản ứng. Bất quá còn chưa chờ thằng nhãi này tiến lên đâu, Khổng Lâm liếc đại ly liếc mắt một cái. Triều thần sắc cổ quái phong túy tâm nói, viện trưởng. Những người này đều là ta vừa mới bắt được trốn học người. Không chỉ có trốn học, còn dạy mãi không sửa. Thế nhưng còn học xong trèo tường mà nhập. Trèo tường mà nhập, đó chính là bò tường. Đối với một cái học phủ, cái này từ thực đứng đầu. Mọi người đều biết, bọn học sinh đều là nga đến bừng tỉnh đại ngộ một tiếng. Hiển nhiên đã ngầm hiểu, bất quá phong túy. Tâm biểu tình càng cổ quái. Biểu tình không rõ. Ánh mắt nhợt nhạt nhìn đại ly, thanh âm thanh triệt, hơi uyển chuyển, bò tường, là đang hỏi Khổng Lâm sao? Ở như vậy nhạt nhẽo thanh thấu đôi mắt nhìn chăm chú dưới. Đại ly méo miệng, có chút xấu hổ đến ho nhẹ thấu hạ, cân nhắc như thế nào đêm này nguyên do thâm nhập thiền suốt thông tục dễ hiểu đến giải thích ra. Tới, bất quá làm trò nhiều người như vậy mặt. Áp lực có chút đại a, liền ở đại ly đã tia chớp đánh hảo nửa chương nghĩ sẵn trong đầu thời điểm. Kia Khổng Lâm chân nhân đã thô cắt giọng nói, hồn hậu hữu lực đến nói. Đúng vậy, chính là bò tường, hơn nữa kỹ thuật còn không kém. So với bọn họ thuật pháp cùng kiếm đạo, tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh, các thiếu niên mặt đỏ. Đại ly trong lòng chửi thầm, này còn không phải các ngươi dưỡng ra tới, Spider-Man. Bất quá bỗng nhiên, Khổng Lâm xoay chuyển ánh mắt, vươn ra ngón tay, liền chỉ vào đại ly, leng keng hữu lực đến nói. Đặc biệt là tiểu tử này, không chỉ có không mặc giáo phục, kia bò tường kỹ thuật cũng là đăng phong tạo cực, rất có đại sư phong phạm. Khó được chính là, nàng thế nhưng liền ta đều không quen biết, có thể thấy được nàng trốn chạy kỹ thuật tuyệt đối lợi hại. Nếu không như thế nào một lần cũng chưa bị ta bắt được đâu. Khổng Lâm như vậy vừa nói, toàn trường người, toàn bộ ánh mắt, đều dừng ở đại ly trên người. Cái kia tìm tòi nghiên cứu, cái kia hồ nghi a, bất quá để cho bọn họ cảm thấy sao vẫn là Khổng Lâm trước sau như một đến phản. Phúng trình độ, a, bị hắn nội thương người vô số kể a. Trong đó liền không thiếu một ít bị hắn bình bình đạm đạm nói khóc đáng thương thiếu niên. Còn có vừa thấy đến hắn liền hai chân nhũn ra đến. Dù sao là Khổng Lâm nơi đi qua, tiếng kêu than dậy trời đất, thương vong vô số, cho nên mới được xưng là ác lang chân nhân. Cảm giác nhạy bén, nào có phạm nhân sự, hắn liền hướng nào bắt được, nào có người xui xẻo, nơi nào liền có hắn. Thật thật đáng sợ nga. Đối mặt mọi người nóng rát ánh mắt, đại ly bình tĩnh đến ho khan hạ, sau đó lộ ra một cái trứng trứng tươi cười. Đối Khổng Lâm nói, chân nhân quá khen, kỳ thật ta cũng không như vậy lợi hại, mọi người. Khổng Lâm khuôn mặt uốn éo, tức giận đắc đạo, ta không phải ở khen ngươi. Ta nói đây là, đại ly quyết đoán đánh gãy hắn. Cười nói, thật là... Còn nói không phải ở khen ta. Tuy rằng ngươi nói chính là lời nói thật, nhưng là chính ngươi biết liền hảo. Hà tất làm trò nhiều người như vậy mặt nói đi, phốc. Mấy cái tiên sư phun. Phong túy tâm mày liễu dương một chút, khóe miệng nhẹ xả. Thấp thấp thanh lệ tiếng cười che giấu không được. Có vẻ rất là rõ ràng, rất nhiều người đều sửng sốt. Đồng thời nhìn về phía Phong Túy Tâm, cái kia. Tuy rằng nói Phong Túy Tâm ngày thường ôn nhu uyển chuyển. Nhưng là ở kỷ luật phương diện luôn luôn là tương đối nghiêm khắc. Nếu không cũng sẽ không tùy ý Khổng Lâm chân nhân hãm hại tàn phá bọn họ. Nhưng là trước mắt, nàng lại là cười, Phong Túy Tâm hoàn hồn. Hơi không được tự nhiên đến thu liễm cười. Sau đó ánh mắt ngó Đại Ly liếc mắt một cái. Thanh âm trong trẻo. Người đây là cố ý tới khí ta. Đại Ly xua xua tay. Cười khổ nói. Nội thương chính mình đi làm giận. Loại này cảnh giới ta còn không đạt được. Phong Túy Tâm mỉm cười. Tiếp theo chiều rất nhiều như lọt vào trong sương mù người ta nói. Ân người này không phải các ngươi đồng môn. Mà là các ngươi lão sư, đốn hạ. Nàng nói. Một cái không lớn giống lão sư, a ông trời, ta không nghe lầm đi. Người đánh ta một chút nhìn xem, bang. Một cái tát phiến qua đi. Người này rốt cuộc tỉnh. Sau đó trở về đối phương một cái tát. Toàn bộ sớm sẽ liền ở một mảnh rộn ràng nhốn nháo. Một mảnh ồn ào chung kết thúc. Tuy rằng trong đó còn có Hàn Tiểu Hồ đám người pháp thuật diễn luyện. Bất quá đều so ra kém Đại Ly xuất hiện càng làm cho này đó các học sinh phấn khởi, này một lần làm. Chuẩn bị hồi lâu muốn làm nổi bật Hàn Tiểu Hồ vén tay áo. Chuẩn bị xông lên đi theo Đại Ly đồng quy vu tận, đương nhiên. Xuất sắc nhất vẫn là Đại Ly chiều này đó các học sinh đánh cái thứ nhất tiếp đón. Kỳ thật, ta không tưởng bò tường tới. Chỉ là tiên đạo nhiều trông gai. Luôn có quá nhiều bất đắc dĩ cùng nhấp nhô. Khiến cho ta không thể không đi ngược chiều mà thượng. Cho nên, ta lựa chọn cùng các ngươi giống nhau lựa chọn. Đó chính là bò tường. Bất quá trải qua lúc này đây. Ta thật sự biết chính mình sai rồi. Đông đảo học sinh một mảnh thổn thức. Ở bò tường phía trước. Hẳn là trước thử phía mặt hay không an toàn. Hay không có người. Xác định an toàn. Lại bỏ đúng rồi. Ta kêu Đại Ly. Đông đảo học sinh hít thở không thông. Sau đó động tác nhất trí hoan hô. Cái kia kích động a. Một đám tu vi có nói tiên sư nhóm tất cả đều lăng rớt. Khổng Lâm nghiến răng nghiến lợi nghiến răng bộ dáng. Cùng ác lang thật sự là quá giống. Phong Túy Tâm đỡ chán. Nội tâm kêu rên một tiếng nàng này xem như dẫn sói vào nhà sao. Bất quá nhớ tới chính mình khuê phòng bị mỗ chỉ tiểu lang xâm chiếm. Phong Túy Tâm nội tâm kêu rên càng sâu. Một đống bình đế cao khởi gỗ đỏ lầu các. Lầu các tạo hình rất có ý tứ. Chạm rỗng mấy cái địa phương. Nội khảm mấy cái cân bằng hành lang. Sàn nhà là cực kỳ dày nặng cử mộc. Phía dưới là 3 mét cao thô to mộc căn chống đỡ. Quanh thân hồng phong tuy nhiều. Nhưng là tới gần nhà ở. Còn có rất nhiều lục du cây rừng. Chuối tây thụ cây đào gì đó là một tảng lớn. Đại Ly cảm thấy này có thể là vì nhẹ nhàng giải quyết này đó các học sinh ẩm thực vấn đề. Tránh cho này đó các học sinh bởi vì tham ăn mà chạy đến quá xa, ân. Phong Túy Tâm rất có tâm ý sau, giáp cấp giáp ban học đường liền tại đây đống lầu các thiên đông. Giác, nóc nhà hồng phong lá cây phủ kín. Ngoài cửa sổ gió lạnh phơ phất. Bóng dâm trước mắt, chuối giơ tay có thể với tới, cỡ nào tốt hoàn cảnh a. Địa cầu những cái đó các phú hào táng ra bại sản cũng lộng không tới như vậy một chỗ tiên cảnh a. Mà trước mắt, Đại Ly đẩy cửa ra. Đó là thấy được học đường nội cảnh tượng. Rất nhiều vui đùa ầm ĩ, các học sinh an tĩnh lại. Ánh mắt sáng ngời đến nhìn nàng. Đại Ly ánh mắt xẹt qua những người này mặt. Trước đánh giá hạ học đường bên trong. Ân, cùng Trung Quốc cổ đại tư thục không sai biệt lắm. Chỉ là bài trí gì đó rất có tiên linh khí. Người xem qua học sinh đang nói cười vui vẻ thời điểm. Trước người nổi lơ lửng bút lông. Nghiên mực, không biết là thứ gì đồ vật. Còn có chuối, còn có người xem qua một học sinh bỗng nhiên biến mất. Một học sinh lại bỗng nhiên xuất hiện sao? Hảo đi, có lẽ người ở Harry Potter bên trong xem qua, Đại Ly chỉ ở cửa đốn nửa ngày. Đó là câu môi cười. Bán ra nhẹ nhàng nện bước. Một bên nhìn về phía những người này. Đương nhìn đến Hàn Tiểu Hổ mấy người thời điểm. Lược nhướng mày. Tùy ý nói. vừa mới kia sẽ ta khí đến các ngươi viện trưởng, cho nên nàng không vui lại đây thay ta trấn an hạ các ngươi kia giống như xuân tâm nhộn nhạo tâm tình, ngữ khí thực tiếc hận a. Đốn hạ, Đại Ly thở dài nói, phỏng chừng cũng xấu hổ đi, rốt cuộc ta cái này lão sư thực không đáng tin cậy, sẽ nghiêm trọng kéo thấp nàng ánh mắt tiêu chuẩn, chờ hạ ta còn phải đi tìm nàng làm ra về vì sao bò tường giải thích. Kỳ thật cũng không có gì hảo giải thích, đại môn vào không được, không bò tường chẳng lẽ còn có thể bò lỗ chó, giống như các ngươi nơi này cũng không lỗ chó a. Lời này một lưu nói được thuận miệng, lịch sự văn nhã, còn có chút ủy khuất, rất nhiều học sinh khuôn mặt rối rắm hạ. Tiếp theo nghẹn cười, ha ha, cái này lão sư nói chuyện cũng quá có ý tứ, cùng những cái đó cứng nhắc, chỉ biết có nề nếp thiết giáo tiên sư một chút cũng không giống nhau a. Tuy là Hàn Tiểu Hồ cũng không khỏi nhếch miệng, ở chân che lại bụng, Chu Thời Vũ cười đến thẳng ghé vào trên bàn, thật vất vả mới đứng dậy, hỏi, ngài đi tìm lỗ chó, như thế nào liền biết không có đâu? Đại Ly kinh ngạc, mặt mày thượng trọn, cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ có, ngoặc kép, lại thở dài, nếu thực sự có, phỏng chừng ở ta phía trước bò tường mấy người kia là nên hối hận. Ta xem bọn họ nhảy tường nhảy hảo vất vả tới, tiêu phí cũng không nhỏ, kia bùa chú liền dùng còn mấy chương, nào so được với bò lỗ chó nhanh nhẹn sảng khoái a. Lúc ấy bọn họ thực thịt đau bộ dáng, ta thực không đành lòng, ầm ầm, toàn bộ học đường cười ầm lên một mảnh, đấm cái bàn thanh âm không dứt bên tai. Đại Ly đã muốn chạy tới bên cửa sổ mở ra một phiến cửa sổ, nhìn những người này cười thành một mảnh, nàng cũng cười, gió thổi tiến vào, gợi lên nàng dùng một cái ngọc cốt phát cô cô lên phát, nhẹ nhẹ tung bay, phất quá nàng sườn mặt, tuấn tiếu khuôn mặt, trong sáng rất rõ ràng hồng y, vạt áo kéo động, phong tư tuấn lãng, khí độ siêu phàm, chính là một cái nhẹ nhàng trước nhiên giai công tử, ôn nhuận như ngọc, lại là một khối hồng phỉ ngọc, rực rỡ mùa hoa. Như thế nào không cho người kinh diễm, bao gồm Chu Thời Vũ ở bên trong bảy tên thiếu nữ đều là đỏ mặt. Xem ngây người thần, chính là Dịch Phong bọn họ này đó thiếu niên, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này so với bọn hắn còn muốn non nớt hồng y thiếu niên, xác thật là có loại phong hoa tuyệt đại khí chàng, bất quá cười Đại Ly lược một nghiêng đầu. Thanh âm mờ ảo lên, nhàn nhạt du dương, như thanh phong minh nguyệt. Ta tới nơi này đương các ngươi lão sư là có chút không thỏa đáng. Ai cho các ngươi thiếu một cái lão sư đâu? Bất quá không có ta, các ngươi sẽ có một cái khác lão sư. Có thể hay không so với ta hảo còn không biết. Tóm lại muốn xem các ngươi chính mình lựa chọn. Nếu là cảm thấy ta không thích hợp, các ngươi liền biểu hiện ra ngoài hảo. Rất nhiều học sinh ngẩn ra. Lời này là có ý tứ gì? Theo bọn họ chính mình ý tứ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể bãi miễn Đại Ly sao? Vẫn là nói, Đại Ly đây là ở uy hiếp sao? Dịch Phong nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta. Nếu là chúng ta biểu hiện không tốt, ngươi muốn đi, ngươi cho rằng ngươi là người nào a? Hết chương.